Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn cái đầu chọc sáng bóng. Vào giữa trưa, nó lại tỏa sáng lấp lánh giống như ảnh mặt trời. Hạ An Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng, ở trong con ngõ này lại gặp được tên thu cặn bã. Hơn nữa, đối phương lén lạ lén lút định làm gì vậy? Sau khi nhìn thấy Thu Tử Bạch đi vào một con hẻm nhỏ, Hạ An Nhiên nói với người lái xe. Ở đây có chút buồn chán, tôi ra ngoài đi dạo vài phút nữa sẽ. Ve, người lái xe không nghi ngờ gì cả. Sau khi Hạ An Nhiên xuống xe, cô rẽ vào con hẻm. Nhỏ, chỉ thấy Thu Tử Bạch vừa dọn ra một quầy hàng. Nhỏ, cảm giác được có người đi tới. Hắn ngẩng đầu tươi cười chào hỏi. Bói, xem bói, khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ An Nhiên, những lời tiếp theo đột ngột dừng lại. Thu Tử Bạch chết lặng, thất thất, trong giây tiếp theo, anh ấy vô cùng phấn khích. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là thiên nhai bất tương phùng, khóe miệng Hạ An Nhiên nhếch lên, không khách khí mà hỏi. Không phải anh đã rời khỏi thành phố Lô Hải rồi sao? Sao còn ở đây? Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Nói, người của Minh Vương Điện có phải là bị người lôi cuốn không? Thu Tử Bạch oan ức nói. Tôi làm sao có thể lôi cuốn người của Minh Vương Điện? Nếu sức hấp dẫn của tôi lớn như vậy, tôi cũng không độc thân bây. Giờ, Hạ An Nhiên, đừng luyên thuyên với tôi nữa. Nói, đi, sao anh lại ở đây? Thu Tử Bạch cất quầy hàng của mình và đến gần Hạ An Nhiên một cách bí ẩn. Tôi sẽ nói cho cô biết, cách quán ba Answer không xa có vấn đề. Quán ba đó có khả năng là hang ổ của Minh Vương Điện. Thành phố Lô Hải, gần đây có vẻ như có rất nhiều người của Minh Vương Điện ra vào đó. Hạ An Nhiên, Đậu Phộng, có cần phải kích thích như vậy không? Cô ấy thực sự đã đến hang ổ của Minh Vương Điện để thăm dò tình hình. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, tại sao quán ba này là một trạm tình báo, suy cho cùng, người đứng sau họ cũng là Minh Vương Điện. Tình báo của Minh Vương Điện có thể không nhiều. Sao? Sau khi Hạ An Nhiên hoảng sợ, cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Thu Tử Bạch. Nếu anh đã biết quán ba Answer là hang ổ của Minh Vương Điện. Một, anh vẫn còn quanh quẩn ở đây, có phải anh cảm thấy bản thân để lộ chưa đủ nhanh? Thu Tử Bạch nghiêm túc nói. Người của Minh Vương Điện thường sẽ không tùy ý tập trung ở một nơi, mà thường nếu có quy mô tập trung như này, nói thẳng ra họ đang mở ám làm một việc lớn gì đó. Tôi đến để điều tra âm mưu của họ, điều này là để ngăn họ gây ra những tổn hại không đáng có cho người dân thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên không tin. Anh mà có bản lĩnh hy sinh, lớn như vậy sao? Thu Tử Bạch càng nghiêm nghị hơn. Đúng sai tôi vẫn phân biệt được rõ ràng, đúng rồi, cách đây. Không lâu. Ở đây tôi cũng từng gặp nữ sát thủ ám. Cách Chương.